Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, hiểu lầm. Khi Liên Nhị cùng Hoàn Tam, mang theo một phiếu thật vui vẻ các cô, nương trở lại Vinh Quốc Phủ thời điểm, bị trong phủ tràn ngập cao áp bầu, không khí giật nảy mình, chuyện gì xảy ra, đi theo bên người Vương Hy Phượng Bình Nhi rất nhanh liền tìm hiểu đến. Nguyên nhân, hồi báo thời điểm sắc mặt khá là cổ quái. Nãi nãi không tốt, bảo nhị gia ở bên ngoài uống rượu thời điểm. Bị kích, thích thổ huyết hôn mê. Đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Một nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nguyên bản bầu không khí vui vẻ quét sạch sành sanh. Liên Nhị cùng, Hoàn Tam, còn có Tiết Bàn cùng Giả Lan lập tức tiến về Trứng Phượng Hoàng chỗ ở tiến đến thăm viếng. Vương Hy Phượng thì mang theo Lý Hoàn, Tam Xuân còn có Tiết Bảo Thoa, trước quay về hậu viện, chờ thêm sẽ cùng nhau tiến về thăm viếng. Trứng Phượng Hoàng, Lâm Đại Ngọc đi theo phụ thân Lâm Như Hải về Lâm Phủ. Xem như né, qua một cọc lúng túng phiền phức, hôm nay ở Tam Đệ kia kinh lịch, nhất là Sở Vương Thế Tử Phi cùng Cừu, thiếu nãi nãi ngắm hoa sẽ mời. Tốt nhất đừng chủ động nói ra. Trải qua hôm nay bày rượu yến hội, Vương Hy Phượng rốt cục nhìn thấy Giả Tông thực lực. Tự nhiên mà vậy liền hướng chỗ Giả Tông đại phong nghiêng, đương nhiên muốn nói nàng đối với các cô nương không có điểm tình cảm, đó cũng là không có khả năng. Thật không hy vọng, bởi vì Trứng Phượng Hoàng nguyên nhân, gọi các cô nương hảo hảo cơ duyên bị phá hư. Thậm chí còn lọt vào khó mà diễn tả, bằng lời nhằm vào, nàng kia tốt cô vương phu nhân, thủ đoạn thật không phải nói đùa. Tam Xuân tỉ muội, thậm chí bao gồm Tiết Bảo Thoa nghe vậy trong lòng, run lên, liền vội vàng gật đầu xác nhận, các nàng cũng đều không ngốc. Tối thiểu biết được lão thái thái cùng nhị thái thái, đều không thế nào thích, các nàng xuất đầu lộ diện, về phần là nguyên nhân gì các nàng cũng không rõ ràng. Lại không trở ngại trong lòng hiểu rõ, chính là Tam Xuân đều vô ý thức dự định giấu giếm vương phu nhân, có thể giấu bao lâu tính bao lâu, trong lòng có so đo. Các cô nương mang theo thiếp thân đại nha hoàn riêng phần mình tản ra, không có trong phủ nhấc lên mảy may gợn sóng. Một bên khác, đưa tiễn một đám khách nhân về sau, Giả Tông ở tiểu viện rốt cục khôi phục quạnh quẽ. Bàn ghế còn có chén bàn chung rượu tự có nha hoàn bà tử thu thập. Nhũ mẫu Lý Thị mang theo con trai chỉ huy đến coi như không tệ, tối thiểu không có ra cái gì cái sọt. Thiếu gia, Liễu công tử cầu kiến. Đúng lúc này, gã sai vặt vượng tài chạy chậm tới, nhỏ giọng báo cáo, hắn nói có chuyện quan trọng cùng thiếu gia thương lượng, vậy liền đem hắn đưa đến phòng chính phòng khách tới đi. Giả Tông gật đầu, khoát tay áo chậm rãi trong chiều đường hoa thính đi đến. Trong lòng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Đối với Liễu Tương, liền cái gọi là chuyện quan trọng một chút hứng thú đều không. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tùy tiện hướng cái thằng này trong nhà đưa trương thiếp mời, còn tưởng rằng người không ở kinh thành đâu. Không, nghĩ hôm nay chủ động tới cửa chúc mừng, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái gì, người muốn cưới tỷ tỷ của ta nghênh xuân? Giả Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt gầm thét lên. Đồ hỗn, trướng, ngươi dám thăm dò nội trạch, lão tử chơi chết ngươi. Lửa giận mãnh liệt khí thế đại thịnh, hai chân chừng một cái thân thể đằng không mà lên, giống như mãnh hổ hạ sơn chớp mắt bay nhào hơn. Trượng. Hai tay nắm tay giống như lưu tinh trụy hung hăng nện xuống. Giờ khắc này, hắn thật động sát tâm. Đừng lầm, Liễu Tương Liên sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Giả Tông phản ứng kịch liệt như thế, ngang nhiên xuất thủ không chút nào để lối thoát. Nháy mắt, vượt qua một trượng khoảng cách, mang đến cho hắn cực kỳ khủng bố tử vong uy hiếp. Bất chấp những thứ khác, thân thể đột nhiên nhảy lùi lại. Hai tay cùng dạng nắm tay liên hoàn oanh ra, hy vọng có thể ngăn trở Giả Tông dưới sự phẫn nộ lôi đình một kích. Răng rắc, Bốn con nắm đấm hung hăng đụng nhau. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy giòn. Vang truyền ra. Liễu Tương Liên chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương. Thảm thiết. Lồng ngực chịu hai cái uy thế bất phàm trọng quyền. Còn tại. Giữa không trung thân hình giống như vải rách bay ngược ra phòng khách. Các loại giả tông nộ khí không giảm xông ra phòng khách. Liễu Tương Liên đã là vết máu đầy người đổ vào hai trượng có hơn trọng thương hôn. Mê, nhìn nó suy yếu khí tức sợ là tình huống không ổn. Gây động tĩnh lớn, tự nhiên dẫn tới phụ cận nô bộc chú ý. Bất quá đều bị canh giữ ở bên ngoài gã sai vặt Vượng Tài ngăn lại. Bảo gã sai vặt đánh tới một chậu nước giếng. Căn bản cũng không có thay. Liễu Tương Liên trị liệu ý nghĩ. Trực tiếp hướng trong hôn mê đầu ngã. Xuống. Sạt một trận tiếng nước thanh thúy. Trọng thương hôn mê Liễu Tương Liên lập tức tỉnh dậy. Đối đầu giả tông một đôi băng lãnh tàn nhẫn ánh. Mát. Ta muốn cái giải thích. Không phải tiểu tử ngươi chết chắc. Giả tông trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trực tiếp gọi gã sai vặt, Vượng Tài chuyển đến băng ghế, cứ như vậy ngồi ở trước người Liễu, Tương Liên trọng thương ngã xuống đất, chỉ có thể nói tiểu tử này võ nghệ không tệ, tối thiểu cũng đến minh kính, trung kỳ giai đoạn, không phải căn bản là không chịu nổi hắn nổi giận một kích, đã một kích không có đem hắn trực tiếp oanh sát, vậy liền cho cái giải, thích cơ hội, khụ khụ, giả huynh đệ. Lầm, hiểu lầm, Liễu Tương Liên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi đều đau. Ngực, xương cốt tối thiểu đoạn mất tận mấy cái. Nói chuyện dẫn động thương. Thế đau đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Khóe miệng không ngừng ra bên. Ngoài chảy máu, cũng không dám có chút chủ quan. Sợ một cái không chú. Ý liền bị giả tông trực tiếp đánh chết. Ta là ở như xí. Thời điểm, ngẫu nhiên. Nhưng nhìn thấy, đến nghênh, Xuân Tiểu Thư, lập tức kinh vì, kinh động như gặp thiên nhân, thật vất vả, đứt quãng nói hết lời, không lo được trên thân kịch liệt đau, nhức, trên mặt lại còn lộ ra một vòng kinh diễm thần thái. Hừ, hy vọng tiểu tử ngươi không nên gạt ta, không phải hôm nay là tử kỳ của ngươi, giả tông sắc mặt lạnh lùng như cũ, cũng không có dễ tin Liễu Tương Liên giải thích. Mà là để Vượng Tài sẽ đem thủ hậu trạch đại môn. Cùng nhà vệ, sinh phụ cận bà tử còn có nha hoàn toàn bộ đưa tới. Cùng trọng thương, Liễu Tương Liên đối chất nhau. Các loại một phen đề ra nghi vấn kết thúc. Biết được Liễu Tương Liên. Đúng là trong lúc vô tình nhìn thấy nghênh xuân. Cũng không phải là đăng. Đồ lãng tử thăm dò hậu trạch. Lúc này mới giải thanh trên thân hiểm nghi. Thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Không thể không nói. Luyện võ có thành tựu gia hỏa sinh mệnh lực chính là. Ương ngạnh. Cái thằng này tại trong lúc này quả thực là không có lần nữa. Ngất đi. Đầu óc vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh lý trí. Đến lúc này. Giả tông mới phái người mời đến phụ cận nổi danh nhất đại. Phu. Thầy đã bị mang lên giường bệnh. Đổi bệnh nhân y phục Liễu Tương Liên trị liệu, về phần xin lỗi, căn bản lại không tồn tại sự tình. Ai kêu cái thằng này nói chuyện như vậy làm cho người ta hoài nghi. Ở cái này cực độ coi trọng cô nương khuê dự thời điểm, hành vi của hắn bị đánh. Xem như nhẹ, không có bị giả tông nổi giận một kích oanh sát. Đã coi như là vận khí. Không tệ, Liễu Tương Liên cũng là lòng dạ biết rõ. Cũng không có trách cứ giả tông. Phẫn nộ ý xuất thủ. Các loại đại phu hỗ trợ xử lý tốt vết thương, viết xuống, trị liệu đơn thuốc rời đi về sau, lúc này mới có chút không có ý tứ truy vấn. Giả huynh đệ, ta cùng lệnh tỷ sự tình, ngươi câm miệng cho ta. Giả tông ngồi ngay ngắn ở khoảng cách Liễu Tương Liên giường bệnh, trượng bên ngoài trên ghế, nghe vậy hừ lạnh lên tiếng, con mẹ nó ngươi, không có đầu óc à, nếu là bên ngoài có ngươi cùng nghênh xuân tỷ tỷ. Riêng mình trao nhận nghe đồn, lão tử coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Liễu Tương Liên bị giật nảy mình, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, bị giả tông nghiêm khắc cảnh cáo cả kinh không nhẹ, nhưng lại không có cam lòng, vì việc này trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Tăng thêm hắn xác thực đối với chỉ gặp qua một mặt nghênh xuân. Vừa thấy đã yêu, còn nghĩ tái tranh thủ một chút. Vậy, có ý tưởng, tìm trưởng bối ra mặt. Giả Tông đứng dậy, lạnh lùng đề điểm nói. Phụ mẫu chi mệnh môi trước. Chi ngôn, có một số việc không muốn luôn treo ở ngoài miệng. Lộ ra ngươi, quá không có giáo dục. Nói xong xoay người rời đi. Đem Liễu Tương Liên tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng lên, liên tục ho khan nhưng lại nói không nên lời phản bác chi. Ngôn, Giả Tông nói đến trong lòng hắn chỗ đau. Lúc này Liễu Tương Liên chính là không cha không mẹ trạng thái. Trên thân nhiều hơn một phần giang hồ khí. Hơi thở, xác thực không có cân nhắc đến tình đời ảnh hưởng. Vượng tài, phái người đi nghe ngóng Liễu Tương Liên gia đình tình. Huống. Còn có bình thường biểu hiện cùng làm người phẩm hạnh. Lúc ra cửa, Giả Tông phân phó nói. Muốn tìm hiểu kỹ càng. Đừng có mảy, may sai lầm. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật, vượng tài muốn nói lại thôi. Nhưng ý trong lời nói hết sức rõ ràng. Cũng không phải không thể cân nhắc. Giả Tông khoan thai mở miệng. Khoát tay áo trực tiếp rời đi. Chỉ để lại một, mặt không hiểu thấu vượng tài. Không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với nghênh xuân tỷ tỷ này. Nói thật Giả Tông không có nhiều tình. Cảm, thực tế lúc trước tiếp xúc quá ít. Lại không phải đồng bào tỷ đệ. Ở đâu, gia tình nghĩa. Trước đó giúp nàng giải quyết nhũ mẫu bối rối. Cũng bất quá là thuận tay. Mà làm thôi. Đương nhiên, nghênh xuân ở trong nguyên tắc Hồng Lâu hạ tràng quá. Thảm, nếu là có cơ hội cải biến. Hắn cũng không để ý thuận tay đẩy thuyền giúp một cái. Đừng bảo là cái gì đại lão ra đem nghênh xuân dùng 5.000 lượng. Bạc gán nợ, nàng là vinh phủ một đám cô nương bên trong. Ngoài tiết bảo, thoa duy nhất lên kiệu hoa cưới hỏi đàng hoàng đưa ra ngoài. Khi đó nghênh xuân bao lớn rồi. Đoán chừng đều 19 nhanh 20. Danh phù kỳ thực lão cô. Nương. Nói lên khuê dự thậm chí ngay cả quế nhà tinh hạ kim quế cũng không bằng. Về phần ở bên trong sơn lang tôn thiệu tổ ra, chỉ sống qua hơn một năm thời gian, hoàn toàn là tính cách cho phép mình lập không được. Đương nhiên vinh phủ tuyệt tình không chịu hỗ trợ chỗ dựa cũng là nguyên nhân một trong. Trước đó Giả Tông căn bản là không có nghĩ tới chuyện phương diện này, bất quá trải qua Liễu Tương Liên nhắc nhở về sau cũng là lưu tâm, nghênh xuân niên kỷ so với Bảo Ngọc lớn hơn một tuổi. Dưới mắt chính là 16 thời gian quý báu. Dựa theo đại khánh phong tục, lúc này đã có thể lấy chồng. Nhưng trong, phủ cùng đại lão gia cái này căn bản liền không có mảy may động tĩnh. Lại, mang xuống không chừng muốn xảy ra chuyện. Mặc kệ lão thái thái có hay không coi nghênh xuân là nguyên xuân lốp xe. Dự phòng. Một mực chụp tại trong tay không thả ý tứ. Giả Tông như là đã lên tâm tư, tự nhiên mà vậy sẽ có suy tính. Liễu Tương Liên kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Mấu chốt nhất chính là Giả Tông tự tin có thể chấn được cái thằng này. Căn bản cũng không lo lắng hắn lật ra cái gì bọt nước. Lấy nghênh xuân kia nhẫn nhục chịu đựng ôn hòa tính tình. Nếu là không có người nhà mẹ đẻ chỗ dựa, sớm muộn cũng phải xảy ra vấn đề. So với xuất thân Tây Sơn vùng biên cương tôn thiệu tổ Liễu Tương Liên, gia đình tình huống cùng làm người phẩm hạnh rất dễ dàng tìm hiểu rõ. Ràng cũng chính là cái gọi là hiểu rõ. Liền Giả Tông biết cái thằng này bên trên không cao đường lẫn vào, không thế nào như ý. Đoán chừng cũng không thế nào chịu Lý Quốc Công Liễu Thị đích mạch coi trọng. Chỉ cần bản thân tính cách không có vấn đề, Giả Tông ngược lại là cảm thấy là một cái không sai kết thân đối tượng. Về phần nghênh xuân ý kiến, căn bản cũng không trọng yếu có được hay không. Nếu là thừa dịp nguyên xuân trong cung địa vị vững chắc, vinh quốc phủ, thanh thế không kém mấy năm này hảo hảo thao tác một phen. Nghênh xuân cũng không phải không có thụ phong cáo mệnh cơ hội. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.